Lắng động cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng, mưa rơi làm thương khó câu giá từ vì đường xa ngất ngưa ra em lùa na tóc em xóa mềm lặng như ngàn sao sáng trong mắt em. Môi em làm thêm có câu giá từ vì đường xa ngất ngưởng. Vì đường xa ngất mưa em muốn anh đưa em về, anh xin em ở lại đây đêm nay. Ngày đường xa ngất mưa đừng bắt anh đưa em về, anh xin em đừng về vì đường quá xa xăm. Mong mưa triền miên mãi không lắng động cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng, mưa rơi làm thêm có câu giá từ vì đường xa ngất ngưởng. Vì đường xa ngất ngưởng.